Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng liền ở như vậy thương tâm cảm xúc chung dần dần ngủ. Vừa mới đi vào giấc ngủ, thịch thịch thịch tiếng đập cửa liền chợt vang. Sợ tới mức nàng một giật mình. Lục cô nương, thứ cơm lạp. Lục Thanh Uyển lại tưởng phát hỏa vừa muốn cười. Ta không thứ, các ngươi chính mình thứ đi. Còn có, đừng tới quấy rầy ta. Ta muốn nghỉ ngơi. Ngoài phòng Hòa Cốc trên mặt một trận nóng rát. Hắn biết kia mỹ lệ cô nương cố ý học chính mình khẩu âm là trêu ghẹo chính mình. Trong lòng âm thầm nói nhất định phải học giỏi Hán ngữ. Vậy ngươi đói bụng, nhớ rõ thô tới ăn cơm. Lục Thanh Uyển ừ một tiếng. Xoay người ôm chăn bông tiếp tục ngủ. Không một hồi lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu. Nàng tưởng xoay người, lại cảm giác thân mình không động đậy. Nàng theo bản năng đạp một chân chăn. Lại chưa từng tưởng, chăn, cư nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Nàng bỗng dưng trợn to mắt. Ở ngoài cửa sổ khuynh chiếu vào mơ hồ ánh trăng chung. Cùng cặp kia hồ ly tinh đa tình con ngươi đúng rồi vừa vặn. Trong lòng ngực chăn không biết ở khi nào bị một cái dáng người yểu điệu nữ tử sở thay thế. Kia quen thuộc mặt mày ngũ quan. Phong tình vạn chủng bộ dáng. Không phải Tăng Vận Thi lại là ai? Lục Thanh Uyển cả kinh nhất thời quên động tác. Chân còn đáp ở Tăng Vận Thi trên người. Hai người hai chân giao chiến. Tư thế ái muội. Ngươi như thế nào tại đây? Tăng Vận Thi thoáng đánh ngáp một cái. Dương mắt chi gian. Lười biếng vỗ mị, nhị tiểu thư đều ôm nô gia ngủ hơn phân nửa túc. Này sẽ mới phát hiện nô gia sao? Lục Thanh Uyển lơ đãng thoáng nhìn nàng tùng suy sụp cổ áo hạ kiều diễm phong cảnh. Chạy nhanh thu hồi tầm mắt, nhảy xuống phía sau giường hệ hảo tự mình ngủ loạn áo trong. Lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi như thế nào tại đây? Trả lời ta, Tăng Vận Thi ghé vào trên giường. Hai điều tinh tế trần trụi cẳng chân khúc khởi. Tùy ý mà hoàng, nàng không nhanh không chậm mà nói. Tự nhiên là tưởng nhị tiểu thư. Liền chiết trở về, Tăng Vận Thi thấp thấp cười. Thanh thanh giọng nói, trả lời, hảo, ta nói, ta đến kia thời điểm. Phát hiện thôn đã sớm hoang phế. Ta một cái nhược nữ tử. Tổng không thể đêm túc vùng hoang vu dã ngoại đi. Liền chạy nhanh quay lại tìm các ngươi. Lục Thanh Uyển từ trước đến nay đối Tăng Vận Thi khuyết thiếu tín nhiệm cảm. Tự nhiên cũng không tin nàng này bộ hoang đường lý do thoái thác. Chỉ là hiện nay nàng cũng lười đến miệt mài theo đuổi. Chỉ hỏi nói, vậy ngươi như thế nào chạy đến ta trên giường tới? Còn có, ai chuẩn ngươi dựa gần ta? Tăng Vận Thi mắt kính thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm khí thế bức người thiếu nữ. Nhẹ giọng nói, ta nguyên bản chỉ là nghĩ đến cùng nhị tiểu thư lên tiếng kêu gọi. Ai ngờ mới vừa đi đến giường biên đã bị nhị tiểu thư một phen phác gục trên giường. Nô gia cũng là không hiểu ra sao, lại không dám phản kháng, chỉ có thể làm nhị tiểu thư ôm cùng giường mà miên. Lục Thanh Uyển chết cũng không tin chính mình sẽ như vậy. Lại nói chính mình căn bản không ấn tượng. Đối phương chỉ định là lung tung ngôn ngữ lại trêu đùa nàng đâu. Nàng mọi nơi thoáng nhìn. Tùy tay cầm lấy trên bàn giá cắm nến liền hướng tới Tăng Vận Thi ném đi. Người nói bậy, Tăng Vận Thi không tránh không né. Giá cắm nến lập tức tạp tới rồi nàng bên hông. Ngay sau đó nàng liền kêu rên một tiếng. Lục Thanh Uyển ngây ngẩn cả người. Hơi hơi há mồm. Người như thế nào không né a, nhị tiểu thư đối nô gia có khí. Tự nhiên là giải ra tới tương đối hảo. Chỉ cần nhị tiểu thư nguôi giận. Điểm này đau tính cái gì? Lục Thanh Uyển chậm gì gì đi đến giường biên. Hàm hồ nói. Ngươi không sao chứ? Tăng Vận Thi ôn hòa cười. Một bộ tuy rằng ta đau nhưng ta kiên cường ta không nói bộ dáng. Không có việc gì. Lục Thanh Uyển trên mặt có chút bực. Lộ ra vài sợi thần sắc áy náy tới. Nàng ngồi ở giường biên. Đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực. Ngoài miệng vẫn không yếu thế. Là chính ngươi hồ ngôn loạn ngữ chọc ta sinh khí. Ta mới phát hỏa. Tăng Vận Thi ý cười chung cất giấu sủng nịch. Nàng gật gật đầu. Là là nô gia này há mồm tự tìm. Không trách nhị tiểu thư. Lục Thanh Uyển cảm thấy mỹ mãn ừ một tiếng. Nói, ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Tha thứ ngươi, ngươi đi đi. Tăng Vận Thi không nhúc nhích, ngược lại chậm rãi đứng dậy, để sát vào Lục Thanh Uyển bên tai. Nhỏ giọng nói, nô gia này sẽ nào có nơi đi. Đã trễ thế này, cũng không hảo quấy giày nhân gia lại thu thập một gian phòng ra tới. Tối nay nhị tiểu thư có không tạm thời thu lưu nô gia. Lục Thanh Uyển giữa cổ nổi lên một trận rùng mình. Nàng chạy nhanh dịch đến một bên. Rời xa kia hoặc nhân yêu tinh. Có thể, nhưng là chính ngươi ngủ dưới đất. Đó là tự nhiên. Lục Thanh Uyển nguyên tưởng rằng Tăng Vận Thi sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nháo muốn ở trên giường ngủ. Bất quá này sẽ lại sảng khoái đáp ứng rồi. Hơn nữa nói được thì làm được. Xuống giường, lấy ra trong ngăn tủ đệm giường cùng chăn bông. Ở phòng trong ở giữa đánh lên mà phô. Lục Thanh Uyển toàn hồi trên giường đệm chăn chung. Đem chính mình bọc đến kín mít. Nàng nhìn chằm chằm trong bóng đêm nữ nhân nói. Ngươi ngủ cho ta thành thật điểm. Hảo đâu, được đến đáp lại. Nàng chạy nhanh nhắm lại mắt. Lần này lại là không có gì buồn ngủ. Chỉ có thể số khởi vịt tới. Mặc đếm tới thứ 59 chỉ thời điểm, an tĩnh trong nhà vang lên hắt xì một tiếng. 10 tháng thượng tuần đêm khuya Tây Nam đã hiện ra một ít xe lạnh hàn ý. Lục Thanh Uyển bọc rắn chắc chăn bông tự nhiên không cảm thấy. Nhưng trên mặt đất vị kia múc chấm đất bản hàn ý cùng đơn bạc chăn bông nữ nhân đã có thể không giống nhau. Lại là một tiếng hắt xì thanh rung động. Lục Thanh Uyển một cái xoay người ngồi dậy. Thanh âm có chút không kiên nhẫn. Đi lên, Tăng Vận Thi ẩn ở nơi tối tăm mặt trán trở ra xính cười. Cố tình còn trang một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. Nhị tiểu thư đây là ý gì? Lục Thanh Uyển bực bội mà vỗ vỗ giường. Đi lên, ta chỉ nói cuối cùng một lần. Một lát trầm mặc sau, Tăng Vận Thi mang theo chăn lên giường. Nàng ngủ ở dựa bên ngoài trên giường. Dưới thân có Lục Thanh Uyển dư ôn. Nàng nghiêng đầu nhìn sườn thiếu nữ. Thanh âm ôn nhu như nước. Đa tạ nhị tiểu thư rủ lòng thương tiểu nữ tử. Ta nhưng không nghĩ ngươi nhiễm phong hàn liên lụy chúng ta. Tăng Vận Thi không nói chuyện. Giờ phút này tuy là cười. Lại là không mang một chút tục mị chi sắc. Cười đến phát ra từ nội tâm. Nàng vươn tay đi. Chậm rãi hướng tới Lục Thanh Uyển trên mặt thăm. Cuối cùng rơi xuống kia tinh tế trên má. Tiếp theo đầu ngón tay lại dao động tới rồi kia hơi hơi sưng đỏ đôi mắt. Nàng động tác một đốn. Hỏi, nhị tiểu thư đã khóc. Lục Thanh Uyển mở ra tay nàng. Xoay người sang chỗ khác. Muộn thanh nói. Thiếu xen vào việc người khác. Tăng Vận Thi không thuận theo không buông tha nói. Vì cái gì? Nhị tiểu thư không trả lời nói. Ta đây liền chính mình đoán. Tưởng niệm trong nhà. Lục Thanh Uyển không có trả lời. Xem ra không phải, đó chính là bởi vì phó phái Bạch Lạc. Lục Thanh Uyển ngồi dậy tới, nổi giận nói, ngươi đủ chưa, ta khóc không khóc quan ngươi chuyện gì, ngươi lại xen vào việc người khác ngươi liền cho ta đi ra ngoài. Ngươi như vậy thương tâm khổ sở, ta coi đau lòng, có lẽ là Tăng Vận Thi vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Chút nào nhìn không ra trêu đùa bộ dáng, cái này làm cho Lục Thanh Uyển ngơ ngẩn. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng mới ngập ngừng nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta khổ sở, ngươi đau lòng cái gì? Mạc, không thể hiểu được. Tăng Vận Thi đỡ lấy Lục Thanh Uyển bả vai, thoáng có chút dùng sức. Đừng thích phó phái Bạch, vì một cái không thích chính mình người thương tâm rơi lệ. Không đáng, Lục Thanh Uyển theo bản năng sặc thanh nói, có thích hay không hắn là chuyện của ta. Không thích hắn chẳng lẽ thích ngươi sao? Nhưng nói xong, nàng liền rác ra lời này quỷ dị chỗ. Thả bất luận Tăng Vận Thi cùng nàng từ trước đến nay không đối phó. Chỉ là đối phương nữ tử thân phận, liền không thể làm này tương đối. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào ma xui quỷ khiến nói ra lời này tới. Nàng đang muốn giải thích, Tăng Vận Thi lại đã là trước nàng một bước mở miệng. Nàng thấy dưới ánh trăng kia đỏ tươi môi mở ra hợp lại. Nói, kia nhị tiểu thư liền thích ta đi. Chương 105 lại tụ. Tối tăm phòng trong phảng phất châm lạc có thể nghe. Lục Thanh Uyển tim đập như sấm. Nàng không biết chính mình tâm như thế nào nhảy đến lợi hại như vậy. Rốt cuộc là bởi vì Tăng Vận Thi câu kia khinh cuồng điên đảo nhân luân mê sảng, vẫn là bởi vì đối phương nói lời này khi kia vô cùng nghiêm túc biểu tình. Nàng phía sau lưng dán lên lạnh băng vách tường. Trên mặt là đã chịu kinh hách biểu tình. Người nói cái gì đâu? Chúng ta nhưng đều là nữ tử. Tăng Vận Thi không để bụng mà cười cười. Nhị tiểu thư sinh ở giang hồ thế gia, cũng không phải là kia dưỡng ở khuê phòng bên trong tay mắt bế tắc tiểu thư khuê các. Cũng không biết nói nữ tử cùng nữ tử cũng có thể yêu nhau bên nhau sao. Từ xưa đến nay, tình yêu nam nữ mới là thiên đạo luân thường. Nữ nữ có thể nào yêu nhau? Quả thực là, có bội nhân luân, thiên lý bất dung. Tăng Vận Thi trên mặt ý cười phai nhạt chút. Bất quá là hai người yêu nhau thôi. Là phạm vào kiểu gì tội lớn thế nhưng thiên lý bất dung. Lục Thanh Uyển trong đầu một đoàn hồ nhão, tâm loạn như ma. Nàng không nghĩ cùng Tăng Vận Thi liêu cái này, vì thế hàm hồ nói, ta mệt nhọc, trước ngủ. Tăng Vận Thi nhìn chằm chằm Lục Thanh Uyển bóng dáng thật lâu sau mới nói, ngủ bãi, ngủ ngon. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, kim gà tảng sáng. Phó Phái Bạch đánh xong ngồi, đẩy ra cửa phòng, thấy hai tay bưng mâm đồ ăn, chạm đến thẳng tắp hòa cốc. Đối phương trên mặt có nhỏ vụn mồ hôi, cũng không biết tại đây đứng đã bao lâu. Hòa cốc trên mặt treo chất phác tươi cười. Phó huynh đệ, người tức giận đến thật sớm. Thứ cơm sáng, làm phiền. Phó Phái Bạch nói chạy nhanh tiếp nhận mâm đồ ăn. Nàng nhìn chằm chằm hòa cốc một cái tay khác bưng mâm. Hỏi. Đây là cấp nhị tiểu thư sao? Hòa cốc gật gật đầu. Ân, oa không dám quấy rầy Lục cô nương ngủ. Vất vả ngươi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ta bưng cho nhị tiểu thư. Hòa cốc chỉ mâm đồ ăn. Oa không biết Lục cô nương thích thứ cái gì. Rượu đều cầm điểm. Đây là bắp bánh, đây là yêm cá, còn có một chút toan canh trà. Đều thực hảo thứ. Phó Phái Bạch vừa thấy. Này có thể so chính mình kia bàn phong phú nhiều a. Tuổi trẻ miêu tộc nam tử về điểm này tâm tư không cần nói cũng biết. Hảo, ta thế ngươi đều mang cho nhị tiểu thư. Nàng sẽ thích ăn. Hòa cốc lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Thịch thịch thịch, Phó Phái Bạch bưng mâm đồ ăn gõ vang lên Lục Thanh Uyển cửa phòng. Một hồi lâu trong phòng đều không có động tác. Nàng đang định lại gõ, trong phòng mới vang lên hoảng loạn một tiếng. Từ từ, sau một lúc lâu, cửa mở, Lục Thanh Uyển tóc mai hỗn độn đứng ở phòng trong, khuôn mặt có chút tiều tụy. Phó Phái Bạch nâng trong tay mâm đồ ăn. Nên ăn cơm sáng, nhị tiểu thư, ta cho ngươi đoan vào nhà. Ngươi đi trước rửa mặt đi. Lục Thanh Uyển vừa định nói không cần. Trên giường kia còn chưa đứng dậy nữ nhân liền từ chăn trung vươn thon dài trắng nõn cánh tay. Lười nhác mà nói, vừa lúc đói bụng, đa tạ phó công tử, phóng trên bàn đi, thanh âm này, Phó Phái Bạch lập tức đi vào trong phòng, cùng Tăng Vận Thi đối diện tới rồi cùng nhau. Nàng cả kinh nói, Tăng cô nương, người như thế nào tại đây? Tăng Vận Thi ngồi dậy, duỗi một cái lười eo. Chăn bông từ trên người chảy xuống, lộ ra này hạ quần áo nửa dài thượng thân tới. Lục Thanh Uyển dư quang thoáng nhìn, một cái bước xa vọt tới giường biên, nhặt lên chăn bông, đem Tăng Vận Thi từ đầu đến chân che đậy. Lục Thanh Uyển loát loát chính mình rơi rụng tóc mai, nói, nàng hôm qua tìm thân không có kết quả, nửa đêm gấp trở về. Phó Phái Bạch không nghi ngờ có hắn, buông mâm đồ ăn nói, vậy các ngươi lên rửa mặt ăn cơm sáng đi. Ta đi trước cửa thôn tìm một chút tộc trưởng nói tên kia chung nguyên nhân. Lục Thanh Uyển không có muốn đi theo ý tứ, phất tay thúc giục nói, ngươi đi đi. Phó Phái Bạch gãi gãi đầu, tổng cảm thấy trong phòng không khí có chút quái quái, lại không thể nói vì cái gì. Nàng đẩy ra cửa phòng rời đi phòng. Không thể không nói, núi lớn chỗ sâu trong không khí đích xác tươi mát hợp lòng người. Nàng đi ở trại trung uốn lượn đá phiến đường nhỏ thượng. lòng dạ một mảnh thoải mái, bước chân nhẹ nhàng. Không bao lâu tầm mắt nội liền xuất hiện kia chàng độc lập nhà sàn. Vừa muốn nhấc chân đi qua đi, phương xa cửa thôn lại xuất hiện một cái loáng thoáng là bóng người. Bởi vì khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đối phương thân hình tựa hồ là cái nữ tử. Ăn mặc không giống người Miêu. Người nọ chậm rãi hướng tới trong trại đi. Càng lúc càng gần, thẳng đến cuối cùng đi đến trại khẩu tấm bia đá chỗ. Phó phái Bạch cũng có thể nhìn thanh đối phương mặt. Nàng con người bỗng nhiên co chặt. Trên mặt hiện ra không thể tin tưởng biểu tình. Ngay sau đó cất bước chạy hướng trại khẩu. Thập thất, thập thất. Phó phái Bạch một bên chạy một bên kêu. Một lát sau liền chạy tới Bạch y nữ tử trước người. Nàng thở hổn hển, khó nén trên mặt kích động chi sắc. Ngươi như thế nào đã trở lại? Thập thất híp mắt cười. Ta bạn tốt một nhà đã toàn ra di rời hồi Trung Nguyên. Ta nghĩ các ngươi cũng là phải về Trung Nguyên. Liền nghĩ đến lúc đó cùng các ngươi cùng nhau đường về. Ngươi sẽ không để ý đi. Tự nhiên không ngại. Phó phái Bạch nói xong. Đoạt lấy thập thất dẫn theo hành lý. Lãnh nàng hướng giữa sườn núi đi đến. Đi trước ăn cơm sáng. Ngươi sớm như vậy gấp trở về. Khẳng định đói là quảng cáo. Cách chương.